Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, tại sao ta yêu mỗi một đàn bà cuối cùng đều phải theo ta chia tay. Luyện cấp cuồng ma tại sao cười ngây ngô đến thế? Không có cách nào chàng này xấu xa, trận đấu quá xấu xí. Ở toàn trường điểm sáng duy nhất bùng nổ sau, không phân địch ta. Toàn trường gần 100.000 danh người hâm mộ tất cả đều toàn tâm cho cuối cùng lấy lực bạt sơn. Hề khi cái thế như vậy tiến cầu biểu diễn Diệp tiến sĩ. Dâng hiến thật lâu không ngừng thành kính nhất sùng bái. Cuối cùng, La Liga quả cầu nhỏ sẽ Valladolid đội lấy toàn thắng chiến tích càn quét toàn bộ mùa bóng. Đoạt được châu Âu Champions League, La Liga vô địch League, La Liga cúp nhà vua. Hoàn thành tam quan vương loại này vượt thời đại sự nghiệp. Trở thành La Liga nhà thứ hai, toàn cầu thứ 8 ra tam quan vương câu lạc bộ. Sáng lập một cái cổ tích như vậy mộng ảo mùa bóng. Sau trận đấu Tân Văn, sự thật chứng minh, cho dù mang hai cái con ghẻ ký sinh, Diệp tiến sĩ cũng có thể nhảy ra châu Âu hạng nhất độ cao, thua cầu lại người thua. Đánh giá Bayern đấu vật thủ thời khắc tối hậu liền được hai tờ hồng bài, kinh thiên bùng nổ. Diệp tiến sĩ cầm rễ quả cầu nhỏ biết, cùng Valladolid đội ký tiếp 5 năm hiệp ước, tốt huyền diệu 500 triệu euro phí bồi thường vi. Phạm hợp đồng, bóng đá thị trường lại đem nghênh đón một vòng mới lạm phát. Manchester United đội trụ sở chính, Tam Đức Tử, cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại, 500 triệu, mới chỉ muốn 500 triệu euro, mà không phải bảng Anh A. Manchester United đội mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng vung cánh tay. Dùng sức đập đến chính mình lồng ngực, cuồng loạn đạo, cho ta 5 cái trăm triệu, ta có thể để cho Manchester United xưng bá suốt một thời đại. Biết ta tại sao phải sao xuống mục điều sao? Bởi vì năm ngoái lúc này, ta vốn là có thể không cần tốn một phân tiền có thể có được bóng đá sử thượng tốt nhất ngôi sao. Bóng đá, ép, út út trợn tròn mắt to đảo. Thật xin lỗi, ngươi tới được đã quá muộn. Tiền, đã sớm bị ngươi tiền nhậm xài hết. Cái này mùa hè, ta nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi sắp xếp 50 triệu bảng Anh dự tính. Ngươi có rảnh rỗi hay là đi Hoa Quốc nhiều vòng vo một chút. Xem có thể hay không đụng vào mục điều cái loại này vẫn cứt chó. Lại chuyển đến cái thứ hai không cần tiền Lý Vân đi. Đây cũng là mục điều có thể ở Manchester United nhiều lừa gạt một năm cơm ăn nguyên nhân căn bản. Biết không, Manchester United mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng lúc này mặt đầy mộng bức. Em gái ngươi à. Ngươi cho rằng là Hoa Quốc có nhiều như vậy chờ cho ngươi đầu này ngu như heo đi bạch cùng cải. Trắng a nha, xem ra lão tử ở Manchester United đội huấn luyện viên trưởng vị trí. Cũng chỉ là một đánh đấm giả bộ nhân vật. Manchester City đội trụ sở chính. Joseph, ngươi đối với câu lạc bộ dự định tiến cử ý tưởng của Diệp tiến sĩ. Có cái gì ngươi ý nghĩ của mình? Kiên quyết phản đối, trừ phi hắn nguyện ý tham gia theo đội huấn luyện. Guardiola đảo, Real Madrid, trụ sở chính, mời mọi người liền 500 triệu euro mua đứt Diệp tiến sĩ đề án. Tiến hành ẩn danh bỏ phiếu biểu quyết. Barcelona, trụ sở chính, chủ tịch, ta muốn với Diệp tiến sĩ đồng thời đá cầu. Nhưng là, 500 triệu euro, có phải hay không là quá mắc? Bọn họ đều nói Barcelona chuyển nhượng là ta ở phía sau màn chỉ huy. Nhưng là các ngươi nếu thật là nghe ta chỉ huy, năm nay tam quan vương thì hẳn là Barcelona mà không phải Valladolid chi này nông thôn tiểu đội. Bóng, Messi mặt đầy tức giận nói, đăng bối lai một cái mùa bóng mới tấn công vào chúng ta Barcelona đội ba cái cầu cũng có thể giá trị hơn 100 triệu euro. Hòa âm cái trăm triệu mua một cái có thể một trận rót vào chúng ta Barcelona 20 cầu Diệp tiến. Sĩ, rất mắc sao? chẳng lẽ chủ tịch tiên sinh đang còn muốn hạ mùa bóng quốc gia derby chiến chung bị Real Madrid đội một trận rót vào 20 cầu sao? Rio, Diệp tiến sĩ có lẽ sẽ đi Paris Saint-Germain đội. Sẽ không? Messi một cái khẳng định nói. Diệp tiến sĩ theo ta như thế, đều là kiêu ngạo đến trong xương nhân. Không nhân khí Paris Saint-Germain đội năm ngoái bỏ lỡ hắn. Vậy thì đã vĩnh viễn bỏ lỡ hắn. Chủ tịch, tin tưởng ta, Diệp tiến sĩ nhất định sẽ lựa chọn nhân khí vượng nhất La Liga hoặc ngoại hạng Anh. Nhưng ngoại hạng Anh duy nhất mua được Diệp tiến sĩ Manchester City đội. Tuyệt đối không qua Joseph kia quan. Nếu như chúng ta không ra tay, chúng ta Barcelona đội đem sẽ nghênh đón trong lịch sử tối đen thui không ánh sáng một thời đại. Chấm ngoặc kép, Bồ Đào Nha, một trang viên, chúc mừng, ngươi thắng rồi. Jokna đem cặp ra hướng dưới đất ném một cái, hướng về phía một cái đại bà mập hét. Bây giờ, con trai của ngươi lại chỉ thuộc về một mình ngươi rồi. Ai yêu, Nana, làm gì đi à? Cristiano vẫn là rất thích ngươi. Ngươi tiếp tục cùng đến hắn tuy không danh không phận, nhưng ít ra ăn mặc không lo còn có thể kiếm không ít tiền xài vặt chứ sao. CR7 mẹ Avila ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Ai, Nana, ngươi cũng đừng oán ta. Làm nương giúp nhi tử coi trọng gia sản, lúc nào cũng nhắc nhở hắn chớ bị người có lòng đào góc tường. Đây cũng là dễ hiểu chuyện, này lòng người khó dò nột, nhất là nữ nhân chúng ta. Nếu là ta nhi tử thấy một nữ nhân liền kết một lần cưới sau đó sẽ phân một nửa gia sản. Hắn coi như lại đá 20 năm cầu cũng còn phải biến thành người nghèo rớt mồng tơi a. Nana, ngươi phải hiểu, để cho con trai của ngươi cả đời với tiền đi kết hôn đi. Jokna lôi kéo cái dương liền đi. Có như ngươi vậy nữ nhân, làm thật là chúng ta nữ nhân sỉ nhục. Cửa, CA7, na, chúng ta như vậy không phải là thật tốt sao? Ta lại không nói không dưỡng ngươi cả đời. Có lẽ ngày nào ta muốn thông, ta lại theo ngươi kết hôn. Được không? Ta không phải là kỹ nữ, sẽ không không danh không phận là một cái nam nhân tiết vũ công cụ. Jokna cả giận nói. Ta càng không phải là một cái không thủ không chân con trùng đáng thương. Yêu cầu người khác tới bao nuôi cả đời. Ta Jokna thanh xuân. Sẽ không không ngừng nghỉ đi chờ đợi một cái nam nhân. Dù là cái kia nam nhân là thượng đế. Dù là ta Jokna chỉ là một cái con cóc. Na, ngươi đừng vọng động như vậy. Ngươi tỉnh táo một chút tái tưởng cho tốt. Được không? CA7 mặt đầy không hiểu nói. Một cái danh phận mà thôi, ngươi có coi trọng như vậy sao? Đúng, ta quả thật có coi trọng như vậy, nhưng không phải là coi trọng danh phận có thể phân ngươi một nửa gia sản, mà là coi trọng danh phận đại biểu nữ nhân chúng ta thuộc về. Jokna cũng không quay đầu lại liền đi. Cristiano, ngươi quá ích kỷ, hôn nhân không chỉ là các ngươi nam nhân tiền đặt cuộc, càng là nữ nhân chúng ta. Nữ nhân chúng ta một khi đánh cược thua, kết quả so với các ngươi nam nhân càng bi thảm. Một cái không dám là hôn nhân đặt tiền cuộc nam nhân không xứng nắm giữ nữ nhân yêu. Cristiano, ngươi nếu vẫn một cái hiền lành nhân tự mình sau đó, xin đừng lại đi tổn thương khác nữ nhân. Ngươi không có tin tưởng nữ nhân dũng khí, ngươi cũng đừng lại đi truy đuổi nữ nhân. Nghẹn nóng này phải đi hộp đêm giải quyết đi. Kim tiền với kỹ nữ mới là ngươi chính xác nhất thuộc về. Cúi chào, ngoặc kép, ba ba, có một cái rất tuấn tú xoài lão ca ca. Muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Phong đang suy tư vật lý tốc độ do thập bội tốc độ ánh sáng hướng. Gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đại vượt qua mấu chốt nhất khoa học lý luận lúc. Sửu Sửu dùng hai cái béo ị cánh tay nhỏ bưng một cái điện thoại di động. Đưa tới, rất tuấn tú xoài lão ca ca. Diệp Phong nhận lấy điện thoại di động sau. Lúc này mặt đầy mộng bức. Ta theo người này không quen a. Hắn sao sẽ tìm tới ta tới trò chuyện riêng rồi hả? Diệp tiến sĩ, ngươi là một cái tối vĩ đại khoa học gia, ngươi có tối cơ trí suy nghĩ, ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề, tại sao ta yêu mỗi một nữ nhân, cuối cùng đều phải theo ta chia tay. Luyện cấp cuồng ma bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.